Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 795, thâm hiểm gia tĩnh đế, trả ta tiền mồ hôi nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh chỉ rất dài, cả chương thánh chỉ ước chừng có dài hơn một thước, hơn 30 cm chiều rộng, giả công công hai cánh tay thân cùng vai rộng, thánh chỉ còn rũ xuống một độ cong mơ hồ có thể thấy được thánh chỉ cuối cùng, thời gian bút rơi chỗ đang đắp hình vuông sắc mệnh chi bảo. Triện sách ấn chương, phụng thiên thừa vận, hoàng đế sắc rằng, chậm tâm quá mức giận khí không thể át. Giả chướng thâm hụt lần ngân, Thái Thương quốc khố hoàn toàn lũy kế thâm hụt ngân tới hơn 150 vạn lượng bạc, hơn 50 vạn lượng vàng nhiều, đúng là trước giờ không có chuyện chẫm lãm tấu hạt thắng phẫn hận. Bọn ngươi thần tử thực quân lộc không vì thần chuyện. Bọn ngươi bất nhân, đừng trách chẫm bất nghĩa. Ngày hôm đó lập đưa nặng điển, lấy túc pháp kỳ. Quà tay xuất nhập cùng nghiệm nhìn ngân lượng chi kho binh ngân tượng phàm tham dự đạo vô ích Thái Thương người, nhất luật thức hành xử trảm, thê thiếp con cháu đều phát 3.000 dặm hoang chướng Vân Nam. Tức ở kho ngoại đương sai ra tường kho binh cùng nên kho tạo lệ, phàm thiệp án người cũng ứng lượng giảm vắt giam hậu, thê thiếp con cháu đều lưu đầy 2.000 trong an trí. Phàm thất chức độc chức thiết ngân thần tử, đều trục tế tra rõ, nghiêm hành trị tội. Tự gia tĩnh 20 năm khởi đến nay năm, lịch nhậm quản kho, kho quan, tra kho ngự sử vô luận công trung liêm có thể cùng hay không, nhất luật tiến hành đuổi phạt. Lịch nhậm kho quan, tra kho ngự sử các đặt tại nhậm 5 tháng, mỗi tháng phạt bồi ngân 1.202, đã cố người chiếu đếm giảm phân nửa. Quản kho đại thần mỗi tháng phạt bồi ngân 5.002, đã cố quan viên ấn đếm giảm phân nửa. Giả công công bắt đầu tuyên chỉ. Chu Bình An ở dưới đáy nghe, lộ ra một trang giấy, liền có thể cảm nhận được gia tĩnh đế lửa giận ngập trời. Lần này gia tĩnh đế lửa giận cũng không phải là bình thường đại, giống như hắn thánh chỉ trong nói như vậy, các ngươi bất nhân, vậy cũng chớ trách chẫm bất nghĩa. Xác thực như vậy, gia tĩnh đế thánh chỉ trong tràn đầy đều là khí sát phạt cùng với không hề che giấu lột lông dê tác phong. Dĩ nhiên, thánh chỉ trung chịu đựng gia tĩnh đế ghế salon khí người tất cả đều là tội có được tự làm tự chịu. Ai, vân vân, cái này thánh chỉ có quan hệ gì với ta? Chấm, cái này thánh chỉ hình như là một xử phạt thánh chỉ, đối tham quan ô lại tiến hành xử phạt đuổi tang tới, gia tĩnh đế làm gì để cho người đến cho ta tuyên đọc một lần? Chẳng lẽ nói muốn ở thánh chỉ phía sau khen ngợi ta cha kho có công? Nhưng là nếu là khen ngợi cũng không có cần thiết ở phía trước phí nhiều như vậy không liên hệ nhau bút mực thần thiệt đi. Không là, Chu Bình An có chút hồ nghi, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Quả nhiên, một giây kế tiếp Chu Bình An bất an trong lòng liền bị chứng thực. Gia tĩnh 30 năm tháng 6 15 ngày, vô giật điện ti trực lang, Hàn Lâm viện thị đọc Chu Bình An phụng chỉ kê cha Thái Thương, tuy cha kho có công, nhiên quân vô nói đùa, y theo trước khoản chi quy định cha kho ngự sử vô luận công trung liêm có thể cùng hay không, nhất luật tiến hành đuổi phạt, mỗi tháng phạt bồi ngân 1.202, Chu Bình An cha kho 8 ngày, ứng trước phạt ngân 322, nể tình Chu Bình An kê cha có công, trước tình giảm phân nửa nộp phạt ngân 162. Hạn kỳ 1 năm nộp không được sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả công công tuyên đọc thánh chỉ thanh âm giống như trước đây trầm bổng du dương, nhưng là ở Chu Bình An nghe tới lại cũng phi như vậy, giống như là hỗn tạp cái này các loại quỷ xúc hợp âm tựa như, thậm chí ngay cả giả công công phía sau tuyên đọc thoại cũng nghe không rõ. À, Chu Bình An trợn mắt hốc mồm, không nhịn được kinh ngạc lên tiếng, đơn giản không dám tin tưởng lỗ tai của mình, giống như đại mùa đông bị người bắt một chậu nước đá tựa như, toàn thân mỗi một tế bào cũng kháng nghị. Gia tĩnh đế não tàn sao? Gia tĩnh đế là nghèo điên rồi sao? Gia tĩnh đế đầu bị lừa đá đi. Chu Bình An trong đầu toát ra từng cái một đại dấu hỏi. Trong lúc nhất thời, Chu Bình An đối gia tĩnh đế tràn đầy các loại mặt trái khinh bỉ, thật không có biện pháp không khinh bỉ gia tĩnh đế a, bản thân yêu cương trách nhiệm, hai tụ gió mát hơn nữa còn là vạch trần Thái Thương màn đen người, đã có khổ lao còn có công lao, liền cái này, ngươi gia tĩnh đế không ban thưởng, khen ngợi ta cũng tính lợi khuê, thế nào còn phạt thưởng ta đâu? Hơn nữa còn phạt nhiều như vậy, 160 lượng bạc. Đây chính là bản thân gần 2 năm bổng lộc, lần trước đạn hạc tấu chương một chuyện mới bị phạt bổng 1 năm, bây giờ lại phải đảo gián 2 năm bổng lộc. Bản thân nhược quan chi năm, lúc này mới vừa lên ban, sẽ phải cho ngươi bạch đánh 2 năm công. Gia tĩnh, ngươi lương tâm cũng sẽ không đau không? Nhìn như vậy tới, gia tĩnh đế lão bản này tâm hắc không thể lại hắc tâm a, thưởng phạt phân minh, đây là kẻ bề trên cơ bản nhất tố chất. Thế nào gia tĩnh đế liên đạo lý này cũng không hiểu nổi. Không nên a, gia tĩnh đế coi như trong lịch sử ít có mấy vị thiên tài hoàng đế chơi quyền mưu xuất thần nhập hóa trị quốc năng lực cũng không kém. Nhưng là sự thật chính là như vậy, bản thân vì cha ngân khố liên quần cũng thoát nhưng là lại bị phạt 2 năm bổng lộc. Thâm hiểm gia tĩnh đế, còn ta tiền mồ hôi nước mắt. Chu Bình An phúc phỉ không dứt, đơn giản muốn đi Tây Huyền cửa kéo điều phúc chuồng chạy kháng nghị đi cũng. Một bên Lý Xu cũng là kinh ngạc mở to tiểu miệng. Cùng Chu Bình An bọn họ tạo thành thiên minh so sánh chính là Lâm Hoài Hầu phủ lão phu nhân, Lâm Hoài Hầu phu nhân các nàng. Một lúc mới bắt đầu, lão phu nhân các nàng còn tưởng rằng thánh chỉ là cấp Lâm Hoài Hầu, trong lòng còn tưởng rằng thánh thượng cấp cho Lâm Hoài Hầu thăng quan tiến tước, kết quả không nghĩ tới thánh chỉ lại là cấp Chu Bình An, không phải cấp con trai mình, điều này làm cho lão phu nhân trong lòng thất vọng không dứt. Bất quá, bây giờ mà, lão phu nhân trong lòng lại may mắn không dứt. Đây chính là hoàng thượng xử phạt thánh chỉ đâu, nhờ có không phải cấp con trai mình Lâm Hoài Hầu, nếu không khả thì phiền toái, mặc dù thánh chỉ là bị phạt 160 lượng bạc đối với các nàng loại gia tộc này mà nói không tính cái gì, nhưng là mặc dù phạt ngân không nhiều, nhưng là tiếng tên này coi như thúi nha, nhiều ảnh hưởng tương lai sĩ đồ a, lão phu nhân năm đó không thích Lý Xu mẫu thân, bằng không cũng sẽ không mạnh lệnh Lý Xu cha hắn hưu thê khác cưới, bất quá không nghĩ tới cưới tức phụ quên mẹ, Lý Xu cha hắn không chỉ có không có nghe thoại hưu thê khác cưới, ngược lại mang theo Lý Xu mẹ nó mang ra phủ đi, điều này làm cho lão phụ nhân não Lý Xu cha nàng, cũng càng không thích Lý Xu mẹ nàng. Liên đới, lão phụ nhân cũng không thích Lý Xu cháu gái này. Ái ốc cập ô chán ghét nhà cũng cùng ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương đối với còn lại cô gia, lão phụ nhân cũng không lắm hỉ Chu Bình An cái này cô gia. Lần đầu tiên thấy Chu Bình An thời điểm, lão phu nhân trong lòng mới đúng thổ bao thật thà Chu Bình An các loại coi thường, mặc dù ở Chu Bình An thi đậu trạng nguyên sau, lão phu nhân thái độ có chút ít biến hóa, nhưng là lão phu nhân trong lòng nhiều hy vọng thi đậu trạng nguyên là của nàng cháu trai Lý Ngôn Chu A, cho dù là còn lại cô gia cũng tốt A, thậm chí lão phu nhân trong lòng cũng đã có một cái như vậy ý tưởng, cảm thấy là Chu Bình An đoạt đi hắn tôn nhi Lý Ngôn Chu trạng nguyên. Dĩ nhiên, những thứ này tâm lý, lão nhi càng cay lão phu nhân sẽ không ở trên mặt biểu hiện ra. Bây giờ, khi nàng cửa nghe được thánh chỉ nội dung là phạt Chu Bình An bạc sau, trong lòng thậm chí có một tia tiểu vui vẻ. Nhất là Lục tiểu thư, còn cố ý liếc Lý Xu một cái, phảng phất đang cười nhạo nói, ngũ tỷ tỷ, để cho ngươi lại chảnh chọe nha. Cách chương.